Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, 483 chương bắt lấy nàng đương nhiên. Nguyên bản Đường Kiến Quân cũ bộ bên trong, vẫn là có mấy cái kim hệ dị năng giả, bất quá nhìn dáng vẻ, kia mấy cái kim hệ dị năng giả trốn đi. Lạc Phi Phàm mang theo dư lại người thoáng dừng ở mặt sau, nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa. Chi viện Trương Bắc Quân cùng chiến luyện Bình Yên ôm Oa Oa liền đi theo Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ bọn họ này đó lực lượng dị năng giả mặt sau ngoạn nhi. Thật sự là ngoạn nhi. Bọn họ đi phía trước rửa sạch một chút biến dị hoa, Bình Yên cây mây liền đi phía trước trường một chút, cho nên hiện tại tiểu khu bên ngoài vẫn là rất an toàn. Trong tiểu khu, Tiểu Bạc Hà cũng mang theo Hằng Hằng ra tới, mặt sau còn đi theo Triệu Như mặt sau lại đi theo mấy cái thử thăm dò đi ra ngoài người sống sót. Bọn họ một bên đi phía trước đi, một bên thu thập ven đường cửa hàng vật tư. Ngẫu nhiên, Bình Yên quay đầu lại, còn có thể nhìn đến mập mạp nhảy nhót lung tung thanh âm ni đợi đến ở bên ngoài chơi trong chốc. Lát, Bình Yên ôm Oa Oa ngồi dậy, nhìn mọc đầy hoa hồng phương xa, hắc màu xám tầng mây rất dày, giống như nứt ra rồi giống nhau, lộ ra bên trong hy vọng, giống nhau như máu nhan sắc, cùng trên mặt đất lay động hoa hồng cùng nhau. Đan chéo thành một mảnh quỷ dị phong cảnh. Đội ngũ trước nhất quả nhiên chiến luyện, không biết đã tìm được kia đóa thịt heo hoa không có. Phút chốc người trong không khí truyền ra một cổ xú vị. Oa Oa nghẹn đỏ mặt, Oa Oa khóc lớn lên. Bình Yên cúi đầu sờ soạng một phen Oa Oa mông, đối bên người Triệu Như nói, khả năng nghị phân, ta đi cho nàng đổi cái tã giấy. Dứt lời, Bình Yên liền xoay người hướng tiểu khu cổng lớn đỗ xe vận tải đi đến. Bởi vì nhân thủ không đủ, xe vận tải liền tạm thời đỗ ở tiểu khu cửa, chờ Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ ở phía trước rút củ cải rút mệt mỏi, liền trở về khai. Bình Yên thượng xe vận tải, cấp Oa Oa dùng ướt khăn giấy trang điểm sạch sẽ, lại mặc vào tã giấy sau. Bình Yên ngồi ở xe vận tải kia nhét đầy vật tư trong xe, đùa với Oa Oa chơi trong chốc lát, lúc này mới nhảy xuống xe, chuẩn bị tiếp tục đi ngoạn nhi. Lại là thấy mấy cái thân xuyên quân trang quân nhân, trên lưng cõng từng con rất lớn ba lô, từ nhỏ khu cổng lớn đi qua. Trong đó một người sườn mặt làm Bình Yên cảm thấy rất là quen thuộc. Đây là Chu Tường. Bình Yên nghĩ tới, nàng đứng ở tại chỗ, ôm Oa Oa không nhúc nhích. Chu Tường kia mấy người cũng thấy Bình Yên. Bên mấy nam nhân không quen biết Bình Yên, nhưng cái này Chu Tường lại là nhận thức. Hắn không nói chuyện, chỉ là dừng lại bước chân, sau này lui hai bước. Hai bên đều đang tìm tư, hiện tại loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Buông tha, là khẳng định không thể buông tha. Ân nữ hiệp, ân nữ hiệp, đang ở lúc này, mập mạp điên cả người thịt mỡ chạy tới, thở hổn hển, tựa hồ đang muốn cùng Bình Yên nói cái gì đó. Bình Yên quay đầu đi, xem qua đi khi, kia Chu Tường liền động. Bắt lấy nàng, nàng chính là cái mộc hệ. Tuy nói Bình Yên khó đối phó, nhưng Lôi Giang không nói rõ ràng. Bình Yên cấp thế nhân ấn tượng, chính là nàng chồng trước chiến luyện khó đối phó. Cũng không phải Bình Yên cá nhân khó đối phó. Ở Chu Tường xem ra, Lôi Giang nói bất động Bình Yên, trên thực tế chính là sợ động Bình Yên lúc sau, chiến luyện sẽ cùng lại đây. Mà bọn họ thừa dịp Trương Bắc Quân chiến luyện đám người đi diệt nhục hoa hết sức, đúng là muốn từ nhỏ khu cửa sau chạy. Giờ phút này Lôi Giang đã mang theo mọi người, bao gồm Đường Ti Lạc cùng nhau, chờ ở cửa sau. Chu Tường lại là hảo không khéo, liền như vậy cùng Bình Yên đụng phải. Bọn họ mỗi người trên lưng đều bối rất nhiều vật tư. Còn khai đi rồi vật tư xe, cơ hồ đào rỗng cái này trong tiểu khu. Hiện có sở hữu vật tư. 484 chương cái bang bang chủ Chu Tường bọn họ là tới làm cuối cùng dọn dẹp công tác. Không thành tưởng sẽ tại đây tiểu khu cửa gặp gỡ Bình Yên. Như thế cũng hảo. Chu Tường hắn nghĩ chiến luyện phải về tới, cũng đến mấy ngày, hiện tại trói lại Bình Yên hướng bắc chạy, chờ chiến luyện khi trở về, bọn họ đã chạy ra Tương Thành, trời cao biển rộng đi, chính là không trói Bình Yên, cũng quả quyết không thể làm nàng tiếp tục sống sót, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Vừa lúc, Bình Yên cũng là như thế tưởng. Nàng vừa nghe Chu Tường kia lời nói, sạch sẽ dịu dàng trên mặt, đó là trồi lên một mặt cười lạnh, dương giọng nói, hảo à, có bản lĩnh các ngươi lại đây. Một bên nguyên bản cao hứng phấn chấn, chuẩn bị lại đây lôi kéo làm quen mập mạp, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, làm sao bây giờ, hắn giống như phát hiện một cái giết người hiện trường. Hơn nữa là hiện trường suy diễn bản, giúp vẫn là không giúp, hắn một cái thổ hệ, như thế nào giúp, giúp ai, nhìn dáng vẻ tựa hồ Chu Tường bên kia thế đại, vài cái nam nhân đâu, đều là ăn mặc quân trang, mà Bình Yên bên này chỉ là một nữ nhân, còn ôm hài tử, giúp Chu Tường nói, phần thắng đại chút. Còn có thể tại Chu Tường trước mặt bác cái hảo cảm. Nhưng là Bình Yên ra tay cũng rất tàn nhẫn. Lão Tam cánh tay chính là bị Bình Yên một đao tước. Mập mạp trong mắt ở hốc mắt trung chuyển du. Nhanh chóng tính toán chính mình lợi hại được mất. Chu Tường Bình Yên hai phương lại là không đợi hắn nghĩ kỹ. Mấy nam nhân liền hướng tới Bình Yên vọt lại đây. Mập mạp vừa thấy, bất chấp như vậy nhiều, nghĩ hắn tốt xấu là tự phong cái bang bang chủ, đến trừ bạo giúp kẻ yếu mới là, liền cắn răng, vẫn là hướng về phía Chu Tường mấy người kia vọt qua đi. Cái bang làm gì đó, thời cổ, còn không phải là quản những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em bệnh tàn dựng sao? Trên mặt đất thực vật ở hoạt động. Nguyên bản chỉ có một cây, lại là đột nhiên, phảng phất khắp thiên địa chung cây mây đều ở động, hoành trong đất quét ra một cây cây mây, liền ở mập mạp trước mặt quét qua đi, mập mạp chân một đốn, cây mây liền bổ ở kia mấy nam nhân cổ, nhắc lên, thân hình chưa động Bình Yên, nhìn kia mấy nam nhân ở không trung phịch chân, suy một tiếng. Ăn mặc quân trang, lại không phải cái quân nhân thân thủ, đều là chút ngụy, đứng ở trong tiểu khu mặt Chu Tường bị dọa sợ. Hắn liền một cái lực lượng dị năng giả. Này Bình Yên, này trên mặt đất cây mây cùng Bình Yên cái gì quan hệ? Chạy ra xem náo nhiệt gì? Chu Tường xoay người liền chạy, Bình Yên đi phía trước hai bước, đẩy đứng trên mặt đất mập mạp. Lạnh giọng trách mắng, đứng ở nơi này làm gì, đừng chặn đường, mập mạp cũng bị này cây mây nhóm đột nhiên xuất hiện. Cũng một lời không hợp liền lặc người thắt cổ trường hợp cấp dọa sợ. Bị Bình Yên đẩy, mập mạp run lập cập, nơm nớp lo sợ, nháy mắt, mập mạp trong mắt ở hốc mắt vừa chuyển, lại vẻ mặt chính khí, khí thế hạo nhiên trường tồn. Ta đuổi theo, ta nhất định đem hắn lộng trở về hảo. Sau đó, lập tức run rẩy cả người thịt mỡ. Bước ra chân ngắn nhỏ nhi liền vọt vào tiểu khu đại môn. Kia mập mạp đi theo Chu Tường mặt sau truy một bên hét lớn. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ. Ra tới, ngăn lại hắn. mấy nam nhân, bao gồm cái kia cụt tay lão tam, không biết từ này đó góc xó xỉnh xông ra, ven đường liền đi đổ kia đi phía trước, chạy Chu Tường. Chu Tường chạy bay nhanh, ở trong tiểu khu trên đường, một đường chạy như bay, ven đường tránh thoát mấy nam nhân vây đổ, lại là đụng phải một đổ tường đá, phanh một tiếng, hắn Liêu cũng chưa dự đoán được, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một đổ tường đá ở phía trước, trực tiếp một đầu cấp đụng vào trên tường, liền như vậy chảy xuống trên mặt đất, đã chết. 485 chương trói buộc bắt đầu tối sắc trời chung. Nơi nơi đều là suy sút, bị cải tạo quá mặt đất, một mảnh hoang vắng, thi thể ngã vào này trên mặt đất, đảo cũng là hợp với tình hình. Hồ một đạo vết máu tường hạ, sụi lơ thi thể biên, những cái đó lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ xúm lại lại đây. Trong đó một người, nhấc chân đá đá trên mặt đất Chu Tường thi thể, xem xét hơi thở, quả thật là đã chết không sai, vẫn không nhúc nhích, mập mạp điên chân ngắn nhỏ chạy tới, phía sau đi theo ôm oa oa bình yên, tiểu khu trên cửa lớn, điếu mấy cái đã chết người, mấy hai chân ở không trung tới lui, không trong chốc lát, đã bị cây mây lục mầm hút khô rồi huyết nhục, chỉ còn một bộ bọc quần áo khung xương, liền giày đều mau không nhịn được. Chung quanh nhìn lão nhược bệnh tàn dựng nhóm, kinh nếu ve sầu mùa đông, từng đống ôm ở cùng nhau, bọn họ cũng không quá lộng minh bạch, chiến luyện lạc phi phàm thậm chí còn có Trương Bắc Quân. Không phải nói nay đó biến dị cây mây cải tà quy chính, không hề đả thương người sao, như thế nào đột nhiên một lời không hợp liền lặc người thắt cổ. Béo ca nói bình yên thực lực khó lường, chẳng lẽ này đó cây mây cùng bình yên có lớn lao quan hệ. Trong bất chi bất giác, đại gia ở trong lòng âm thầm có tổng kết, bình yên không dễ chọc, chọc ai đều chớ chọc bình yên. Ngàn vạn, béo ca, béo ca, một cái tiểu hài nhi từ nhỏ khu bên trong chạy ra tới, vọt tới mập mạp trước mặt, múa may tay nhỏ, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng kêu lên, có mấy cái người xấu, đem chúng ta vật tư toàn đoạt, bọn họ đem vật tư xe đều đoạt chạy, đã từ cửa sau đi ra ngoài, cái gì, mập mạp giống như tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh, lãnh hắn những cái đó lão nhị 3-4-5 liền hướng tới tiểu khu gửi vật tư địa phương chạy. Cái này tiểu khu ở mặt thế phía trước, thuộc về trung xa hoa tiểu khu, diện tích rất lớn, xanh hóa thực đủ, phía trước vật tư xe liền đặt ở tiểu khu mấy đống dưới lầu. Từ quân nhân trông giữ, lão nhược bệnh tàn dựng nhóm vật tư, cũng là từ quân nhân thống nhất phát, đại gia chỉ cần đến thời gian đi lãnh chính là Trương Bắc Quân đi thời điểm. Cũng để lại người trông giữ kia mấy chiếc gửi vật tư chiếc xe. Lúc này những cái đó trông giữ vật tư người là một cái đều không còn. Tại chỗ trừ bỏ một ít chết héo thực vật, nơi nào còn có nửa chiếc xe, nửa cái người bóng dáng, mập mạp đứng ở tại chỗ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Chân một dậm chân, cắn răng, cả giận nói. Ai ai, là ai làm, lôi răng, khẳng định là hắn, vừa rồi đâm chết chính là Chu Tường. Lão Tam chạy ra tới nói chuyện, hắn chặt đứt một cái cánh tay, ngày thường không có việc gì làm, liền thích lấy cái chén bể, ngồi ở dưới lầu thảo đồ vật ăn, thấy Chu Tường cùng lôi răng ra vào có đôi rất nhiều lần. Dần dần, cũng thám thính ra một chút tin tức. Biết lôi giang thế đại, còn đặc biệt sẽ thu nạp nhân tâm money, bất quá bởi vì lão tam bọn họ này đó trói buộc. Ở lôi giang trong mắt thật sự là không có gì giá trị lợi dụng. Lôi giang trọng điểm không ở này đó lão nhược bệnh tàn dựng thượng. cho nên cũng không chịu lãng phí thời gian. Cùng này đó trói buộc nhóm giao tiếp, đi vào này đó trói buộc bên trong kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết tình huống. Sau lại chiến luyện cùng Bình Yên vào tiểu khu, Lôi Giang liền hoàn toàn không hề xuất đầu lộ diện. Trên thực tế, bởi vì bọn họ này đó trói buộc, Đường Kiến Quân đã chết như vậy nhiều quân nhân, nào đó quân nhân, đối bọn họ cũng là thập phần ghét bỏ. Không có người nguyện ý đi vào bọn họ bên trong, thâm nhập bọn họ, cùng bọn họ giao tiếp. Tất cả mọi người đều thực sợ hãi, nếu cùng này đó trói buộc kết giao thân thiết, sẽ bị giống như giỏi bám trên xương cấp cuốn lên. Trói buộc, liền thật sự chỉ là trói buộc, trừ bỏ kéo người chân sau, bên cái gì bản lĩnh đều không có. 486 chương béo ca thích bị tấu nhất tập trung chính là biểu hiện ở đương Đường Kiến Quân vừa chết. Bọn họ trói buộc nhóm vật tư liền cấp khấu, nói muốn một lần nữa phân phối. Lúc ấy là không có một cái quân nhân đứng ra nói này có cái gì không đúng. Sau lại béo ca muốn Bình Yên làm chủ, đại gia liền đi vây quanh Bình Yên phòng ở. Nếu không phải Bình Yên lên tiếng, tìm tới Trương Bắc Quân lý luận, này đó vật tư còn nhất định có thể còn cho bọn hắn. Từ điểm này thượng, Bình Yên liền bác trói buộc nhóm cực đại hảo cảm. Nàng tuy rằng cũng không yêu cùng bọn họ giao tiếp, nhưng có vẻ so bất luận kẻ nào đều thân cận. Hơn nữa vẫn là Đường Kiến Quân thân chỉ quản lý người. Nhất quan trọng là béo ca phục nàng, cũng rất có thể béo ca thích bị tấu. Đoán, nói Đường Kiến Quân đối trói buộc nhóm là thật sự hảo. Này thế đạo, sợ là lại tìm không ra cái thứ hai giống Đường Kiến Quân người như vậy. Hắn là một cái hảo quân nhân, chính là tới rồi Đường Ti Lạc trong tay, trói buộc nhóm đãi ngộ liền không tốt như vậy. Tuy rằng Đường Ti Lạc là Đường Kiến Quân nữ nhi, nàng cũng vẫn luôn tận sức làm từ thiện sự nghiệp, chính là không chịu nổi vừa mới đã chết ba ba, sau lưng lại có cái Lôi Giang đang làm chuyện này. Nói đến cùng, Đường Ti Lạc người này là thật sự chưa bao giờ tưởng sự. Ban đầu Đường Kiến Quân ở thời điểm nàng làm việc còn có cái kết cấu, Đường Kiến Quân làm nàng phụ trách lão nhược bệnh tàn dựng nhóm sự tình, kỳ thật vẫn luôn là muốn mượn sức Đường Ti Lạc cùng trói buộc nhóm quan hệ. Nhưng là nàng đầu óc thật là một cây gân, chỉ đương nàng ba thiện tâm, cũng không chịu từ nhiều phương diện phân tích nguyên nhân vì cái gì Đường Kiến Quân cái gì đều không cần Đường Ti Lạc đi làm, chỉ cần nàng quản mệt mỏi quá chế là được. Đường Kiến Quân vừa đi, Đường Ti Lạc liền giống như mất đi người tâm phúc giống nhau. Nàng cần phải có cái nam nhân cho nàng đưa người tâm phúc. Nàng bản nhân là khuynh hướng Lạc Phi Phàm, nhưng Lạc Phi Phàm vô tâm. Trương Bắc Quân tưởng cho nàng đưa người tâm phúc, nàng không cho, sau đó bị Lôi Giang nhặt đi, thành nàng người tâm phúc. Lôi Giang là đã sớm tưởng ném này 500 người trói buộc. Nhìn này đàn trói buộc liền phiền lòng, bên trong đều là chút cái gì dưa vẹo táo nứt, không phải tàn tật, chính là thai phụ, còn có không ít tiểu hài nhi cùng lão nhân, hoàn toàn không có chút nào tự gánh vác năng lực không nói, chính là ra cửa tìm cái vật tư, đều là run run rẩy rẩy bất kham trọng dụng. Hết chương.